toàn bộ thân thể vĩ đại của kim sư thú mạnh mẽ tấn công cổ thần. Không gian tựa hồ đều tạo ra tầng tầng gợn sóng, phá tiếng hình thành sóng âm, ùn ùn kéo tới. Một kích cự vĩ này của kim sư thú còn mạnh hơn rất nhiều so với cự trảo của nó. Mi tâm cổ thần khẽ động, hàn cương ấn lập tức bay ra, hóa thành một bức tường băng ngăn chặn trước mặt cổ thần và cự vĩ của kim sư thú. Oanh, một tiếng bạo tạc vang lên. Cự vĩ của kim sư thú giáng xuống hàn cương ấn, ngay cả pháp bảo phòng ngự trung phẩm như hàn cương ấn cũng phải rung lên. Một kích này gần như bằng một kích của tu sĩ bùi nguyên sơ kỳ. Trong lòng cổ thần cả kinh, nếu như một nhận thêm một kích cường đại như vậy nữa thì chỉ sợ ngay cả hàn cương ấn không vỡ vụn thì cũng phải hư hao. Hàn cương ấn là kiện pháp bảo quan trọng nhất trên người cổ thần. Một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí cũng đủ để cổ thần sử dụng đến bùi nguyên kỳ. Nếu như bị kim sư thú làm hỏng thì không phải là rất đau lòng sao? Cổ thần nhanh chóng thu hồi hàn cương ấn lại, thấy pháp bảo phi kiếm đối với kim sư thú không thể nào tạo thành uy hiếp gì đối với kim sư thú, hắn cũng quyết định thu hồi. Lập tức từ trong mi tâm hắn lại bay ra ngũ chỉ thiết chùy. Thiết chùy này nhanh chóng bành trướng hóa lớn ra vài trượng. Ngũ linh phân thần chùy là pháp bảo trung phẩm có lực công kích vô cùng cường đại. Ngũ linh phân thần chùy vừa mới xuất hiện, ánh mắt của kim sư thú cẩn thận hơn rất nhiều. Ngũ linh phân thần chùy ở trên không trung hóa thành năm đạo hào quang phân ra năm hướng phân biệt đâm tới kim sư thú. Một kích của ngũ linh phân thần chùy này có thể so sánh với pháp khí cực phẩm huyết văn phi đao. Bất quá một là pháp bảo, một là pháp khí, nếu như có thể hợp thành một bộ thì uy lực không thể coi thường. Nhìn năm đạo hào quang đang bắn tới, kim sư thú hiển nhiên không biết làm sao để có thể ngăn cản được chúng. Chỉ thấy cái miệng to lớn của nó mở ra, một tiếng bạo giống vang lên, tựa hồ giống như hát hơi. Bốn kim nha, răng vàng từ trong miệng bắn mạnh. Ngũ linh phân thần chùy dĩ nhiên lại bị bốn kim nha chống đỡ. Đến cuối cùng một chi ngũ linh phân thần chùy bị một chảo của kim sư thú đồng dạng chấn bay sang một bên. Ánh mắt cổ thần ngưng trọng. Thực lực kim sư thú vô cùng cường đại, vượt qua dự liệu của hắn. Mấy kim nha dĩ nhiên lại có thể chống đỡ được pháp bảo trung phẩm ngũ linh phân thần chùy. Thấy ngũ linh phân thần chùy không thể nào thủ thắng, ánh mắt cổ thần nhất thời lạnh lùng, tay phải hướng tới kim sư thú bắn ra một đạo hỏa phù. Đây chính là bảo phù hạ phẩm hỏa long bảo phù. Hỏa phù trong nháy mắt bạo tạc hóa thành một con hỏa long. Hỏa long nhất thời bành trướng dài đến 20 trượng công kích kim sư thú. Hỏa long này dĩ nhiên cũng có tu vi dẫn hồn hậu kỳ, thân thể không thể tráng kiện được như kim sư thú, có chút thua thiệt. Thế nhưng hỏa long chính là do bảo phù biến thành, không có sinh mệnh, không biết đau đớn, đồng thời liệt diễm trùng trùng. Kim sư thú nhìn thấy hỏa long, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Hỏa long rất nhanh liền nhào tới thân thể của kim sư thú. Long chảo giơ ra, kim giáp trên người kim sư thú nhất thời vỡ tan, máu tươi chảy ra như suối. Kim sư thú động dạng cũng tung ra một chảo lên người hỏa long khiến nó rơi mất hơn 10 tấm hỏa lân phiến. Kim sư thú và hỏa long do hỏa long bảo phù biến thành giao chiến. Cổ thần cũng không vì thế mà nhàn rỗi, hắn nhân cơ hội này thôi động pháp lực. Ngũ linh phân thần chùy lần thứ hai từ mi tâm của hắn bay ra, bành trướng, hướng tới kim sư thú công kích. Lần này kim sư thú bị hỏa long quấn lấy, không thấy được ngũ linh phân thần chùy của cổ thần. Nhất thời ngũ linh phân thần chùy ở phía sau kim sư thú nhất tề đâm tới. Lân giáp màu vàng nhất thời không thể nào ngăn trở được một kích này của ngũ linh phân thần chùy. Kim sư thú giống lên một tiếng thảm thiết, động tác cũng vì thế mà chậm lại. Bị một chảo của hỏa long đánh trúng, nhất thời máu tươi lại tuôn ra. Thân thể to lớn của nó lảo đảo một hồi rồi ngã xuống đất. Hỏa long không dừng lại, tiếp tục công kích lên người kim sư thú. Từng chảo không ngừng khiến cho thương thế của kim sư thú ngày càng trầm trọng hơn. Cho đến khi kim sư thú tử vong thì hỏa long mới dần dần tiêu tán. Nhìn ngọn núi nhỏ trước mắt, chính là thi thể của kim sư thú. Cổ thần thở dài trong lòng. Tuy rằng tu vi và lực lượng của kim sư thú không có thua kém gì so với lỗ ngân hùng thế nhưng nó lại không có pháp bảo lợi hại. Luận tổng thực lực thì kém hơn lỗ ngân hùng một chút. Kim sư thú đã chết, Tiểu Bạch nhất thời hoan hô, xuất hiện trên vai của cổ thần. Cổ thần thu hồi ngũ linh phân thần trùy, phóng ra pháp bảo phi kiếm rạch bụng kim sư thú. Một chảo từ hư không xuất hiện liền từ vết rách đó chui vào trong cơ thể của nó tìm kiếm yêu đan. Tiểu Bạch bây giờ tương đương với tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Yêu đan của dẫn hồn hậu kỳ yêu thú nếu như Tiểu Bạch có thể nuốt vào thì chí ít cũng phải tăng trưởng được tu vi 2 cấp độ. Cổ thần đưa yêu đan cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không do dự tiếp nhận, thân thể nó hóa lớn rồi nhanh chóng nuốt lấy yêu đan của kim sư thú, bắt đầu luyện hóa. Vừa mới nuốt vào yêu đan, Tiểu Bạch liền có phản ứng kịch liệt. Yêu lực trong yêu đan của yêu thú dẫn hồn hậu kỳ vô cùng cường đại. Đối với Tiểu Bạch chỉ có tiên thiên cảnh tầng thứ 9 hoàn toàn hóa thành một ngọn núi khổng lồ. Thân thể Tiểu Bạch không ngừng bành trương, từ một thước, hóa thành hai thước, cuối cùng biến thành một trượng, hai trượng. Đến khi biến lớn thành ba trượng thì Tiểu Bạch mới đình chỉ tăng trưởng. Quá nửa canh giờ sau thân thể Tiểu Bạch bắt đầu thu nhỏ lại. Song song đó cổ thần cũng cảm giác được yêu khí trên người Tiểu Bạch đã tương đương với tiên thiên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Thân thể Tiểu Bạch càng thu nhỏ lại thì yêu khí càng thêm thuần khiết cường đại. Khi thân thể Tiểu Bạch khôi phục lại nguyên dạng như cũ thì đột nhiên yêu lực thay đổi. Một trận pháp lực vô hình từ trong thân thể nhỏ bé của nó tuôn ra. Pháp lực sản sinh, Tiểu Bạch tiến hóa đến thần hải cảnh. Ngay trong nháy mắt, một màn xương trắng đột nhiên xuất hiện xung quanh Tiểu Bạch. Trước mắt làn xương trắng đó đã biến mất không thấy. Lúc này một thiếu nữ thanh xuân xuất hiện trước mắt cổ thần. Thiếu nữ mặc bạch y, làn da trắng nõn như bạch ngọc. Cổ thần sợ hãi than nhìn Tiểu Bạch. Hắn thực tìm không ta một tia tì vết nào, tìm không ta một tia khuyết điểm nào. Tướng mạo vẻ đẹp này khiến cổ thần phải ngây ngốc, cho dù là sư tỷ Hư Tử Uyên sợ rằng cũng phải kém vài phần. Chỉ là niên kỷ Tiểu Bạch còn nhỏ, bộ ngực cũng chỉ mới hơi nhô lên, hai chân thon dài hoàn toàn có bộ dáng tiểu nữ nhi. Theo như phán đoán của cổ thần thì cần có thêm thời gian thì sư tỷ Hư Tử Uyên không thể so bì được với Tiểu Bạch được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, Bạch Y Ngô Tinh, 1 cộng 2, Tiểu Bạch giơ hai tay lên, nhìn trái, nhìn phải, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lộ nụ cười. Hai bước đã chạy tới trước mặt cổ thần, tay đặt lên đầu vai cổ thần. Cổ thần hài lòng cười nói, Tiểu Bạch tiến hóa, Tiểu Bạch rốt cuộc cũng tiến hóa, ha ha. Cổ thần ôm lấy eo Tiểu Bạch kéo nàng xuống rồi nói, ngươi hiện tại là người không phải hồ ly, là người. Không thể lại đứng trên vai ta được nữa. Tiểu Bạch nhất thời lắc đầu. Hai tay ôm lấy cổ thần liều mạng nói. Tiểu Bạch thích ngồi trên đầu cổ thần. Cũng thích ngồi trên vai cổ thần. Từ những động tác của Tiểu Bạch có thể thấy hồ tộc trời sinh thiên phú nữ tính. Cổ thần nhăn nhó nói. Từ hôm nay trở đi ngươi sẽ phải thay đổi thói quen cũ. Ngươi nếu đã hóa thành hình người. Ta là nam, ngươi là nữ. Tự nhiên cần phải bảo trì khoảng cách nhất định. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái rồi nói, Tiểu Bạch chỉ muốn là hồ ly à. Cổ thần im lặng một hồi rồi nói, theo ta thấy ngươi đã trở thành người rồi. Tiểu Bạch hai mắt rưng rưng nói, Tiểu Bạch còn muốn tiếp tục làm hồ ly à. Nói xong một làn xương trắng tỏa ra, Tiểu Bạch lại biến thành một Tiểu Bạch hồ. Sau đó nó liền nhảy lên đầu vai cổ thần nói, như vậy Tiểu Bạch không phải là có thể lại được ngồi trên đầu. Trên vai cổ thần sao? Cổ thần nhún vai biểu thị bất lực. Hì hì, vai cổ thần thật thoải mái. Tiểu Bạch vui mừng nói. Cổ thần liếc mắt nhìn Tiểu Bạch nhưng cũng chỉ có thể mặc cho Tiểu Bạch muốn làm gì thì làm. Tiểu Bạch vừa mới biến hóa. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung trên người nàng. Hiện tại lúc này ánh mắt của hắn cũng chuyển rời đến thi thể kim sư thú. Kim giáp của kim sư thú này có thể chống lại được một hai lần công kích của pháp bảo hạ phẩm. Lực phòng ngự rất mạnh, nếu luyện chế nhuyễn giáp quả thực rất tốt. Quý giá nhất chính là mấy kim nha của kim sư thú và tứ chảo của nó. Ngay cả pháp bảo trung phẩm cũng có thể chống đỡ. Ngày sau luyện ra pháp bảo, chí ít cũng có thể bồi luyện được trung phẩm trở lên, là tài liệu luyện khí vô cùng chân quý. Cổ thần không lãng phí. Hắn thu hết lân giáp của kim sư thú cùng với cự trảo, Kim Nha vào trong càn khôn trạc, lúc này mới tiếp tục đi vào trong thông đạo cửa băng. Đi qua cửa băng, hiện giờ thông đạo không còn chỉ là cương thạch mà toàn bộ đều là bạch băng kỳ hàn không gì sánh được. Trách không được Kim Sư Thú đối với tử diễm băng viêm của cổ thần lại có thể miễn dịch. Cho dù là ai sống lâu tại một địa phương lạnh giá như vậy thì cho dù ngây ngốc đi chăng nữa cũng không còn sợ hàn khí. Tường, nền, đỉnh thông đạo đều do bạch băng kết thành, trên đỉnh còn có xương trắng lơ lửng, dày đặc. Thông đạo này thẳng tắp về phía trước, bất quá xương trắng có ở khắp mọi nơi, mắt thường không thể nào nhìn quá được 10 trượng. Cổ thần dùng thần thức điều tra một phen mới biết được thần thức ở đây cũng bị hạn chế không thể nào dò xét quá 3 trượng, không thể nào kéo dài thêm được nữa, còn không cả bằng dùng mắt thường mà quan sát. Nơi này có chút kỳ quái. Cổ thần dừng lại nhìn xương trắng phía trước nói. Ánh mắt tiểu bạch cũng nhìn về phía trước. Trong xương trắng chợt lóe lên nói. Phía trước năm trượng trượng vật gì cũng không có. Thông đạo chuyển hướng quanh câu cổ thần kỳ quái nhìn tiểu bạch nói. Ngươi dĩ nhiên lại có thể nhìn xa như vậy. Tiểu bạch dương dượng tự đắc, mỉm cười. Có tiểu bạch quan sát phía trước, thấy không có dấu hiệu gì nguy hiểm. Trong lòng cổ thần cũng loại bỏ được phần nào lo lắng, cước bộ thong thả đi về phía trước. Mới đi qua được 20 trượng thì tiểu bạch đột nhiên kinh hô nói, ai nha, cửa băng đã đóng lại. Cái gì? Cổ thần quay đầu lại chỉ nhìn thấy dưới 10 trượng đều xương trắng. Hắn nhất thời quay đầu lại đi về phía cửa băng. Đi được 20 trượng, nhưng không có nhìn thấy sự tồn tại của cửa băng. Trong lòng cổ thần cả kinh nói, tiểu bạch, cửa băng ở nơi nào? Tiểu bạch chỉ vào phía trước nói, chính là chỗ này a, còn 20 trượng nữa mới đến. Cổ thần lần thứ hai đi về phía trước nói, vẫn không có nha, cổ thần đi tiếp a. Tiểu bạch kinh ngạc nói, cửa băng vẫn còn xa lắm. Cổ thần thầm kêu không hay, lọt vào ảo trận rồi. Nhanh chóng lấy địa đồ địa cung ra nhìn một lượt. Cổ thần nhìn về phía tầng thứ 9, không có phương pháp hành tẩu, chỉ có mấy từ, một đường đi thẳng về phía trước. Cổ thần thầm nghĩ, dù sao thì phía sau cũng không có lối ra, cũng chỉ còn cách liều mạng. Đi về phía trước, rất nhanh hắn đã đi quá 50 trượng, quả nhiên như tiểu bạch nói, thông đạo chuyển hướng về phía bên trái. Cổ thần cũng theo thông đạo mà đi tiếp, không ngừng đi về phía trước. Mặc dù nơi này hàn khí kinh người nhưng mà cổ thần có tử diễm băng viêm, căn bản là không có cảm giác. Cho dù hàn khí có xâm nhập thân thể đi chăng nữa thì tử diễm băng viêm cũng ngay lập tức thôn phệ để hàn khí của tử diễm băng viêm mạnh hơn một ít. Đi thêm 20 trượng nữa, tiểu bạch lại kinh sợ hô lên một tiếng, thông đạo phía sau đã đóng lại. Cổ thần khẽ nhíu này, hắn quay người về phía sau, quả nhiên như trong lòng dự đoán. Lần này cổ thần cũng không có quay về, một mực đi về phía trước. Băng tuyết thông đạo này tựa hồ cũng chỉ có thể đi về phía trước. Hết thảy đều là một đi không trở lại. Cổ thần không nghĩ ngợi nhiều nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng hắn vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Nơi này vô cùng kỳ quái, hiển nhiên là không được an toàn. Từ khi tiến nhập cho tới nay thì ngoài một kim sư thú ra cũng không có gặp qua bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu cửa băng dẫn tới hạch tâm của tầng thứ 9, ở hạch tâm nguy hiểm trùng trùng, ở trong cửa băng hiển nhiên cũng không khá hơn là mấy. Vừa đi vừa suy nghĩ, thông đạo cửa băng một lần nữa lại chuyển hướng về phía bên phải. Cho dù là thông đạo có chuyển hướng như thế nào đi chăng nữa thì cổ thần vẫn đi về phía trước. Đến bây giờ hắn không còn biết được đã đi được cự ly bao xa nhưng mà cổ thần có thể chắc chắn rằng mình đã đi được một ngày. Lúc này tiểu bạch đứng trên vai cổ thần đột nhiên thét lên kinh hãi, ai nha? Cổ thần, phía trước có người. Cái gì? Trong lòng cổ thần đột nhiên cả kinh. Có lầm hay không, nơi này làm thế nào có khả năng có người? Chẳng lẽ còn có người tiến vào tầng thứ 9 còn sớm hơn chính mình? Thế nhưng nếu có người tiến vào thì làm sao kim sư thú lại có thể để cho hắn đi qua? Nếu như không có người khác tiến vào thì trong địa cung bị phong ấn 1000 năm này mà có người chẳng phải nói người kia cũng đã sống quá 1000 năm sao? Nghĩ như thế, trong lòng cổ thần nhất thời mọc lên một cỗ hàn ý. người có thể sống 1000 năm này là ai? Người này hoàn toàn mà một lão quái vật. Hay là còn có địa phương nào khác có thể tiến vào trong thông đạo? Cổ thần không tin có người có thể sống trên 1000 năm. Hắn lại một lần nữa mở địa đồ ra. Sự thực chứng minh ngoại trừ thông đạo mà cổ thần vừa đi thì cũng không còn nơi nào khác có thể tiến vào. Trong lòng cổ thần lại hiện ra hàn ý hỏi, Tiểu Bạch, bộ dáng người nọ như thế nào? Từ sau tiếng kinh hô của Tiểu Bạch, cổ thần đình chỉ cước bộ, không tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Bạch nhìn về phía trước nói, một thân mặc trường bào bạch y, đầu tóc bạc phơ. Nhưng bộ dạng lại chỉ là một thanh niên 20 mấy tuổi. Người phía trước cách 50 trượng, hình như không có thấy cổ thần và Tiểu Bạch. Bạch y, tóc bạc, 20 mấy tuổi. Trong đầu cổ thần suy tư, nhưng hắn không có bất kỳ tin tức gì về người này. Có thể kết luận cũng không phải là nhân vật của các thế lực khác tiến vào trong di chỉ địa cung này. Cổ thần đứng ở đây, trong đầu lại suy tư, tiền phương có lão quái vật, làm sao bây giờ? Tiếp tục đi hay không đi? Xoay người nhìn lại, cái địa phương quái quỷ này quay lại căn bản là thể tiến thêm một bước. Chỉ có đi về phía trước ngoài ra không còn có bất kỳ phương pháp nào khác. Suy tư một chút về vấn đề này, cổ thần căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước 20 bước. Lúc này Tiểu Bạch vui vẻ nói, phía trước có một gian phòng. Cổ thần và Tiểu Bạch đi tới gian phòng. Trong lòng cổ thần khẽ động, dừng cước bộ, hắn lại lấy địa đồ ra coi lần nữa. Đúng là phía cuối thông đạo cửa băng là có một gian phòng. Tựa hồ từ gian phòng này đi ra là có thể thấy được địa cung ở tầng thứ 9. Thu hồi lại địa đồ, cổ thần tiếp tục đi về phía trước. Đi được 30 trượng thì thấy phía trước trống trải. Quả nhiên hắn đã đi ra khỏi thông đạo hàn băng. Hiện giờ bản thân cổ thần ở trong một sơn động rộng chừng 50 trượng. Cổ thần đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, cách 20 trượng có một thanh niên một thân bạch y, tóc bạch đang đứng ở nơi đó, cũng đánh giá cổ thần. Thấy cổ thần, mặc dù người thanh niên kinh ngạc nhưng cũng lộ ra vẻ tươi cười kinh hỉ. Hai người tự cứ như vậy nhìn nhau, đột nhiên ánh mắt người thanh niên rơi xuống đầu vai của cổ thần kinh hô một tiếng, mê thiên hồ, chi. Tiểu Bạch nhe răng trợn mắt, thét lên một tiếng thét chói tai. Đối với người thanh niên tóc bạc mặc bạch oai, cổ thần nghe vậy trong lòng cả kinh. Hắn cũng chỉ biết Tiểu Bạch là một huyết quan hồ, về phần mê thiên hồ cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nghe qua. Nghe tên tựa hồ địa vị của mê thiên hồ trong hồ tộc tương đối cao, ánh mắt cổ thần nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Người thanh niên mặc bạch y cười ha ha nói, mê thiên hồ, ngươi cũng không cần phải giả bộ a. Ngươi nghĩ rằng ta không biết rằng ngươi có thể nói chuyện sao? Nhìn qua tu vi của ngươi hẳn là đã đến giai đoạn tiến hóa đi. Thế nào vẫn còn đậu trên vai của ngươi khác? Nói xong, người thanh niên mặc bạch y lại lắc lắc đầu nhìn Tiểu Bạch nói, ngươi là một mẫu hồ, cả ngày ngồi trên vai người khác, ngươi không thấy xấu hổ. Từng câu nói của người thanh niên mặc bạch y rơi vào trong tai cổ thần, từng câu từng chữ như sấm sét lôi đình. Người thanh niên này chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra tu vi và lai lịch của Tiểu Bạch. Điều này ngay cả hai tu sĩ mệnh tuyển cảnh như Vô Thủy Tông chủ Hư Thiên Tông cùng với Thiên Huyền Tử Tông chủ Huyền Âm Tông cũng đã gặp qua Tiểu Bạch nhưng căn bản không thể nào phát hiện ra được. Đối với người này cổ thần tràn ngập cảnh giác. Nhất thời trong lòng sản sinh ra một cổ áp lực. Cổ áp lực này coi như là kiếp trước hắn đối mặt với Tàng Thiên Cơ cũng không nghiêm trọng như vậy. Tiểu Bạch thì ngược lại cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thấy người thanh niên mặc bạch y nói như vậy, cũng không có làm bộ nữa mà nói. Tiểu Bạch thích ngồi trên vai cổ thần, quản tên đầu bạc ngươi đánh dám làm gì. Tiểu Bạch, cổ thần khẽ quát, người thanh niên mặc bạch y này cũng không thể đắc tội. Cổ thần ôm quyền nói, tại hạ cổ thần, xin hỏi tiền bối. Tiền bối, người thanh niên mặc bạch y hú lên quái dị, nói, đừng có gọi ta là tiền bối, thoạt nhìn ta so với ngươi cũng không hơn bao nhiêu tuổi đâu. Còn tên của ta nghĩ ngươi có thể gọi là Ngô Tinh, người khác đều gọi ta là Bạch Y Ngô Tinh. Cổ thần thầm nghĩ kỳ quái nhìn Bạch Y Ngô Tinh, người này hiển nhiên là ở đây đã ngây ngốc cả nghìn năm, nếu không làm sao ngay cả tên mình cũng phải suy nghĩ. Thấy người này đối với tên của bản thân mình mà còn phải suy nghĩ như vậy, cổ thần cũng không có thắc mắc gì nhiều. Dù sao thì trong tu chân giới, tính cách tu sĩ không thể nào đoán biết được. Không ít người tâm tình hào hiệp đối với bối phận không thèm để ý và ngược lại. Thấy người này không có ác ý, cổ thần lại hỏi, xin hỏi, đạo hữu đã tiến vào nơi đây bao lâu rồi? Bạch Y Ngô Tinh hồi tưởng lại một lúc rồi nói, bao lâu? Ai, ta cũng không biết nữa, cũng đã rất nhiều năm. Nói xong trên mặt hắn lại lộ ra một tia hưng phấn tươi cười nói, bất quá mấy năm nay ta cảm thấy quá tịch mịch, ha ha. Một người ở một mình lâu như vậy không cô đơn mới là lạ. Thực không nghĩ tới địa phương quỷ quái này cư nhiên còn có người tiến đến. Sau này có ngươi ở đây cùng với ta, xem ra nơi này ngày sau sẽ có thêm nhiều hứng thú. Cổ thần nghe lời Ngô Tinh nói như vậy thì trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, hắn thế nào cứ ở trong này không đi ra. Có thể sống quá nghìn năm, chí ít cũng là mệnh tuyển cảnh minh khiếu hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như đi ra bên ngoài, chỉ cần động chân động tay thôi là cả tu chân giới run rẩy. Trong lòng vừa nghĩ, cổ thần liền hỏi, nếu như sợ hãi tịch mịch, tại sao đạo hữu không có rời khỏi nơi này? Rời khỏi? Ngô Tinh kỳ quái liếc nhìn cổ thần nói, ngươi đã đến nơi này còn muốn rời khỏi? Thấy Ngô Tinh biểu tình có chút kỳ quái, cổ thần nhất thời cảm thấy không ổn nói, lẽ nào không thể rời khỏi sao? Ha ha, Ngô Tinh cười nói, ta lúc vừa mới vào đây cũng đã nghĩ rời khỏi. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không biết đã nghĩ bao lâu, nhưng ta không thể nào tìm được lối ra. Cuối cùng thì ta cũng ở đây tới giờ, quen rồi. Cổ thần còn có việc phải làm, ai muốn ở đây tạo thói quen ngây ngốc cơ chứ? Tiểu Bạch ở trên vai cổ thần nói, ánh mắt Ngô Tinh rơi trên người Tiểu Bạch. Ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái nói, Mê Thiên Hồ, ngươi cũng nghĩ rằng có thể đi ra ngoài sao? Vì sao? Tiểu Bạch hỏi. Ngô Tinh nhún vai, ánh mắt nhìn cổ thần và Tiểu Bạch nói, các ngươi lẽ nào không thấy nơi này chính là một nhà giam? Nhà giam? Cổ thần cùng Tiểu Bạch cùng kêu lên cả kinh nói. Ngô Tinh lãnh đạm nói, nếu như không phải là nhà giam thì ta sao lại chịu ở trong này lâu như vậy? Lúc đầu ta nghĩ người của Cực Băng Tông không lâu sau sẽ tới đây, nhưng cuối cùng lại không thấy đâu, có khả năng đã quên mất lão tử ta ở đây rồi Cực Băng Tông. Ngô Tinh nói khiến cổ thần kinh ngạc. Cực Băng Tông là một trong những tông môn thượng cổ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tại một đoạn thời gian có thể so sánh với Tam Đại Thánh Địa. Trong Cực Băng Tông cao thủ vô số, uy danh vang vọng cổ hoang đại lục. Cuối thời kỳ thượng cổ, theo chư tử Bách Thánh biến mất thì Cực Băng Tông cũng biến mất một cao thủ đứng đầu. Các tu sĩ trong tông lúc này chia làm hai phái. Cực Băng Tông cũng vì như thế mà chia làm hai. Băng Thần Tông và Tà Băng Tông chính là hai phái chi nhánh tách ra từ Cực Băng Tông. Tuy rằng pháp quyết, công pháp gần nhau nhưng một bên hướng chính đạo, một bên hướng ma đạo. Quả thực là hai con đường khác nhau. Cổ thần nhìn Ngô Tinh, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt hắn không ngừng kinh ngạc. Thời gian Cực Băng Tông tồn tại cho đến nay đã rất lâu rất lâu. Ngô Tinh đã xuất hiện tại thời đại đó, chẳng phải nói người này đã sống ngoài vạn năm rồi sao? Cổ thần hít một ngụm khí lạnh, tu vi người này rất có thể là độ hư cảnh. Thấy ánh mắt kinh ngạc của cổ thần, Ngô Tinh kỳ quái nhìn cổ thần nói, có vấn đề gì sao? Cổ thần hỏi, ngươi thật không nhớ rõ ngươi đã ở chỗ này qua bao nhiêu năm sao? Ngô Tinh mỉm cười nói, làm sao tính toán một năm lại một năm, ai, có lẽ cũng chỉ mới mấy trăm năm hay hơn nghìn năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, nghịch mệnh hóa long. Cổ thần thầm nghĩ trong lòng, xem ra địa phương bất đồng, ngây ngốc ở đây lâu quá rồi, hiển nhiên sẽ quên mất thời gian. Cực Băng Tông chia làm hai phái đã qua vạn năm mà Ngô Tinh mới chỉ cảm giác được mấy trăm năm, nghìn năm trôi qua. Ánh mắt cổ thần chăm chú nhìn vào Ngô Tinh, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, quay trước quay sau nhưng vẫn không thể nào đoán biết được tu vi của Ngô Tinh. Không biết vì sao trong lòng cổ thần lại nhất thời sinh ra một tia vui mừng, ôm quyền nói,